Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tang bật cười. Được, chúng ta trực tiếp đi kho hàng đi. Gạo đen kia đều đã phơi nắng rồi. Vương Minh Minh cao hứng xách đồ cho nàng, nhảy nhót đi theo. Có trời mới biết cậu ta cũng sắp bị táo bón rồi. Thú nhân ăn đồ phần lớn là dầu mỡ. Lúc cậu ta và Lâm Tang ở cùng một chỗ, nàng cố ý ăn chay, cho nên cậu ta cũng không biết thú nhân ăn cơm cuồng dã như vậy, thấy thịt cái gì cũng tốt, thấy đồ ăn liền khinh thường một chút. Cho dù cách làm thịt đã hấp nấu, hầm, cũng không ngăn được trong miệng ngấy. Khi cậu ta nhìn thấy lúa chê, n cánh đồng lúa, nước mắt đã xì ết, ảy ra từ miệng, đau khổ vì cậu ta không biết làm thế nào để kiên trì cho đến khi Lâm Tang trở về. Phàm là hai ngày sau khi các nàng trở về, cậu ta đều muốn nuốt sống. Lâm Tang không biết quá trình tâm lý của cậu ta, nhưng đại khái có thể đoán được, cũng không để cho cậu ta chờ mong quá lâu. Đi đến kho lấy một chậu gạo đen, cô vốn định dùng phương pháp nguyên thủy nhất để bóc vỏ, sau đó phát hiện sau khi gạo đen này phơi khô vỏ chê, n người rất giòn, cơ hồ là dùng khí lực chà sát một cái liền rớt, chỉ là không quá sạch sẽ, ánh mắt sáng ngời. Móng vu, ốt của nàng và Vương Minh Minh đều có thể phủ lê. N vẩy, lúc này đặt gạo đen ở lòng bàn tay, hai tay nhẹ nhàng chà sát, liền lộ ra hạt gạo màu đen bên trong. Vương Minh Minh như sói như hổ nhìn chằm chằm gạo đen, nếu như không phải Lâm Tang nói toàn bộ bóc xong làm nhiều hơn một chút, cậu ta đều muốn biểu diễn trực tiếp, ăn sống gạo sống. Đợi đến khi thật vất vả mới chà sát được nửa chậu, Vương Minh Minh liền thúc giục nàng nấu. Lâm Tang nhìn hắc cốc còn lại. Vậy ngươi phải chà sát sạch sẽ những thứ này, không thể mài công việc nước ngoài, nhớ làm sạch. Vương Minh Minh thành khẩn gật đầu, trông mong nhìn cô rời đi. Lâm Tang đang đào gạo nấu cơm, Minh Dã mang theo hai con thú tai dài trở về. Không phải ngươi nói muốn bắt mấy con trở về làm thí nghiệm sao? Ta đi trong rừng bắt một ít, hai con kình lớn một chút không cẩn thận liền chảy xước, nếu không làm ăn. Minh Dã có chút chột dạ sờ sờ cái mũi, kỳ thật căn bản không phải dùng sức lớn, mà là lúc hắn bắt lòng nhị thú vừa vặn gặp phải lang sâm, hắn chột dạ móng vu. Ốt thu, mạng nhỏ của chúng nó sẽ không còn. Về phần phía sau cùng lang sâm đối thoại, cũng không cần nhiều lời. Lâm Tang không nghĩ nhiều, gật đầu nói, vừa vặn ngươi tới, cùng nhau nếm thử hương vị của gạo đen này. Minh Dã nhìn chậu gạo đen trong tay cô. Đây chính là trồng ở ruộng lúa, bỏ gạo đen xuống, Lâm Tang gật đầu, người mau đi xử lý con thú tai dài đi, lát nữa làm đầu thỏ cay. Nghĩ đến hương vị của đầu thỏ cay, Lâm Tang không khỏi nhớ tới nhị ngu xuẩn ngốc nghếch nhà mình, không biết nó bây giờ thế nào. Kiều Thê ở bên cạnh, lại làm cha, còn không cần lo lắng ăn uống, cuộc sống so với nàng còn thoải mái hơn. Chậc, tức giận, đổ nước vào nồi, Lâm Tang giơ chảo nhẹ nhàng khuấy. Cho đến khi mùi canh gạo thơm ngon nấu ra, mới dùng dây lọc hạt gạo ra, đổ vào nồi hấp hấp. Còn lại canh gạo đen đến một mảnh, bởi vì không có tạp chất khác, ngược lại còn có thể lọt vào mắt. Cô suy nghĩ một chút, dứt khoát đem canh gạo cũng đặt ở một bên để nguội, trời nóng nực trở về có thể ăn một ngụm canh gạo lạnh, cũng không tệ. Đáng tiếc không mang những nitrat thạch kia trở về, nếu không còn có thể làm băng côn, đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ đầu thỏ cay, Lâm Tang còn làm một chậu sườn đỏ to, lần này có thể dùng nhiều gia vị, hương vị tốt hơn nhiều so với lần trước. Ngoài ra, Lâm Tang còn lấy đồ từ yêu tộc biển ra, giống như tảo bẹ làm canh, còn có một lon nước tương hải sản lớn dùng để nấu cơm. Đợi đến khi Miên cùng Lang Sâm đều trở về, chê. N bàn đã bày đầy ắp, không thể không ghép lại với nhau hai cái bàn mới đem buông xuống. Nhìn phía sau họ, Lâm Tang hỏi, mãng tỉnh đâu, mấy người cũng nhìn một chút, đầu óc đầy dấu chấm hỏi. Phải, họ không thấy Chăn thức dậy hôm nay, Vương Minh Minh đang cầm chén canh gạo ngáy ngáy ngáy đổ vào miệng, nghe vậy tranh thủ thời gian trả lời một câu. Đi đào khoai lang lạnh, hẳn là phải trở về, Lâm Tang kỳ quái, ta nhớ rõ Lang Lực Thúc từng nói bên này khoai lang lạnh không nhiều lắm, hắn cũng không thích ăn những thứ này, nghĩ như thế nào đi đào. Ta muốn ăn. Mỗi ngày ăn thịt đều ngấy CSS. Vương Minh Minh vẻ mặt hợp tê, ình hợp lý. Lâm Tang nhíu mày, đồ chơi gì? Cậu ta muốn ăn, cậu ta đào cái gì? Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến, Bên ngoài sân rất nhanh truyền đến tiếng bước chân, Lâm Tang nhìn thoáng qua, là Mãng Tỉnh trở về. Hai chân hắn tất cả đều là bùn, trong tay còn mang theo mấy củ khoai lang thưa thớt, lớn nhỏ, vừa nhìn đã biết là từ những nơi khác nhau đào về. Lâm Tang nhìn Vương Minh Minh nghe thấy tiếng bước chân liền buông bát lảo đảo chạy tới đón đồ cho người ta, luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Người đến đông đủ, mọi người nhao nhao ngồi vào, cầm lấy bát đũa bắt đầu ăn một bông hoa. Nàng nấu gạo đen không nhiều lắm, một người hai chén vừa vặn, nhưng thú nhân khẩu vị lớn, Lâm Tang còn làm một nồi mì lớn. Ngày thường đặt trong nồi mì này tuyệt đối là trống rỗng nhất, nhưng hôm nay tất cả mọi người đều không đi vớt mì, ngược lại đem gạo đen trong chén ăn không còn một mảnh, Lâm Tang cùng Miên cũng giống nhau. Lúc buông chén xuống, Lâm Tang cảm thán, gạo đen này so với cơm trắng không hề thua kém, hương vị càng tốt, ngay cả cái đầu cũng lớn gấp đôi. Yêu. Vương Minh Minh ngóng trông bát cơm này bao lâu, hiện tại nhìn bát rỗng trong tay có bao nhiêu đáng thương. Không phải cậu ta mới há miệng sao? Tại sao bây giờ đã trống rỗng rồi? Mãng Tình ở một bên yên lặng đem cơm trong chén cho hắn một nửa, hắn lại vui vẻ hớn hở ăn. Hai người bọn họ động tác nhỏ, những người khác vội vàng ăn cũng không thấy, chỉ có Lâm Tang vừa vặn giơ tay gắp thức ăn đem một màn này chiếu vào đáy mắt. Mãng Tình nhìn người bên cạnh, khóe môi nhẹ nhàng cong lên. N, đang định gắp thức ăn, bất thình lình nhìn thấy Lâm Tang nhìn chằm chằm hai người bọn họ, nhìn trái Vương Minh Minh vùi đầu làm cơm khô, lại nhìn hắn vừa vặn ngẩng đầu. Mãng Tỉnh, cũng may, nàng rất nhanh thu hồi tầm mắt, bất quá chăn tỉnh vẫn theo bản năng toát mồ hôi lạnh. Một bữa cơm ăn xong, tất cả mọi người đều khen ngợi cơm đen rất cao, hơn nữa Vương Minh Minh cầm đầu, hận không thể hai tay hai chân giơ tay biểu đạt tê. Tình yêu đối với gạo đen. Biết rồi đã biết, trong kho hàng không phải còn nhiều như vậy sao? Đến lúc đó bỏ vỏ không phải là có thể ăn sao? Lâm Tang lười bi, ếng đáp ứng, nói là nói như vậy. Nhưng hôm nay hai người cùng nhau L, ột xác đều biết trong kho gạo đen toàn bộ thủ công L, ột vỏ là không có khả năng, còn phải nghĩ biện pháp mới được. Lâm Tang nghĩ đến cỗ máy chê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, N Lam Tinh. Trong lòng có chút sầu, nguyên trạng phục khắc là không có khả năng, còn có biện pháp nào khác hay không? Còn có, Lâm Tang liếc mắt nhìn móng vuông, ốt vừa mới thu hồi, cùng với khối khoai lang lạnh trong tay tiểu sỏi lớn hơn những người khác, yên lặng không nói gì. Sau khi ăn xong tất cả mọi người đều có việc phải bận, Lâm Tang không lưu người, liền kéo Mãng Tỉnh hỗ trợ, để cho bọn họ đi trước, ngay cả Vương Minh Minh cũng đuổi đi. Hai người cất bát đũa chê. N bàn, Lâm Tang dừng một chút, ta đi một lát, mình dã tâm buồn cười, nhưng vẫn gật gật đầu, chờ nàng mau xoay người, lại giữ người lại, dặn dò. Đừng tức giận chính mình, nếu thật sự tức giận muốn động thủ, liền trở về gọi ta, cẩn thận tay đau. Lâm Tang vừa nghe lời này còn có cái gì không rõ, tê, tình cảm người này cái gì cũng biết, liền không nói cho mình biết. Tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, cô vẫn rửa tay đi ra phía sau sân. Đến đó, quả nhiên nhìn thấy một người cúi đầu giống như suy nghĩ sâu xa. Lâm Tang nhìn bộ dáng kia của hắn, muốn giải thích như thế nào đây? Nếu tức giận thì sao? Bộ dáng, thật khổ não, rối rắm trong lòng đều tản đi vài phần. Mãng Tỉnh, người cúi đầu chợt hoàn hồn, đứng thẳng người lê. N, muốn nói cái gì lại dừng lại, ngán ngẩm nói. Tang, không nói cho ta biết chuyện gì xảy ra sao? Lâm Tang nói. Nghe không ra có tức giận hay không. Nhưng nàng càng như vậy, Mãng Tỉnh lại càng sốt ruột. Người vốn là miệng ngốc hiện tại càng không biết nên nói như thế nào. Ta nửa ngày cũng không có ta ra nguyên nhân. Lần này, Lâm Tang thật sự cười ra tiếng. Được rồi, ta cũng sẽ không ăn ngươi, cần khẩn trương như vậy sao? Hắn có biết không? Lâm Tang hỏi, không biết, Mãng Tỉnh rầu rĩ lắc đầu. Ai? Lâm Tang khẽ tê, hở dài một tiếng. Thấy hắn lại mắt thường có thể thấy được khẩn trương, nhịn cười nói. Người yên tâm, ta sẽ không can thiệp vào chuyện của các ngươi, đây là chuyện giữa các ngươi, kỳ thật ngươi căn bản không cần để ý nghĩ của ta. Bây giờ ngươi chủ động tìm ta, là bởi vì ngươi để ý ta, nhưng chính vì vậy, ta càng không thể gây áp lực cho ngươi. Chuyện này ta sẽ không giúp ngươi, nhưng cũng sẽ không ngăn cản ngươi, chỉ cần tiểu tử ngốc kia nguyện ý. Các ngươi làm cái gì quyết định ta đều chúc phúc các ngươi. Nhưng các ngươi đều là thân nhân của ta, cho nên ngươi phải đáp ứng ta, trừ phi chính hắn nguyện ý, nếu không ngươi không thể, không thể. Những lời còn lại Lâm Tang không biết nên nói như thế nào, nhưng Mãng Tỉnh hiển nhiên nghe rõ, vui vẻ gật đầu. Nhìn bóng lưng cao hứng của hắn, trong lòng Lâm Tang trăm vị xen lẫn. Lần này đi ra ngoài một chuyến lại trở về, thật đúng là cái gì cũng thay đổi. Vốn là hai đệ đệ, về sau, được rồi, sau này vẫn còn hai em trai. Mãng Tỉnh thu dọn đồ đạc xong đi ra tìm nàng, liền nhìn thấy một màn nàng nhìn bóng lưng Mãng Tỉnh, bịt mắt người lại. Không được nhìn chuyên chú như vậy, Lâm Tang trong lòng tê, hở dài, ngươi đã sớm biết tại sao không nói cho ta biết. Mãng Tỉnh hơi dừng lại, ta cũng mới p, hát hiện, Lâm Tang nheo mắt lại. Thật sao? Mãng Tỉnh khẳng định, thật đấy, đánh giá hắn một lát, Lâm Tang liếc mắt lại, miễn cưỡng tin ngươi một lần. Mãng Tỉnh vô tội nói, cái gì gọi là miễn cưỡng à, ta nói là thật. Ngươi nói thật chính là thật, ta nói thật sự là thật. Ừm, biết rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên này, Mãng Tỉnh nói muốn trở về lấy chút đồ, Vương Minh Minh ngồi bên dòng suối nhìn cá trong nước vừa chờ hắn, thấy người trái cũng không đến, phải cũng không đến, có chút không kiên nhẫn. Nóng quá, nếu không cậu ta liền phải nhảy xuống tắm, làm mát cơ thể. Muốn ăn, thanh âm khàn khàn xuất hiện ở phía sau, Vương Minh Minh kinh hỉ xoay người. Ăn cái gì ăn? Người không đến nữa, ta muốn đi xuống cùng nó đánh một trận. Mãng Tỉnh mờ mịt nhìn hắn, tựa hồ không rõ vì sao phải đánh nhau. Đối với loại biểu tê, inh này của hắn, Vương Minh Minh đã sớm thành thói quen, một bên lôi kéo người đi về phía trước, một bên giải thích. Thời tiết quá nóng, ta ngồi đó nhìn nó bơi trong nước hình như đặc biệt thoải mái. Ta rất không phục, quyết định đi chiếm lấy chỗ bơi của nó. Sau đó ngươi liền tới, bất tỉnh, là ngươi cứu nó một cái mạng cá. Ngươi thật sự là quá lợi hại. Bất Tỉnh là biệt danh của cậu để gọi Mãng Tỉnh, bởi vì bình thường hắn chỉ có lúc săn bắn mới không ngủ. Gọi liên tục 2 tháng, Mãng Tỉnh đối với biệt danh này đã từ lúc bắt đầu không quen đến bây giờ tiếp nhận rất tốt. Hắn nghĩ đến lời vừa rồi của Vương Minh Minh, là nói con cá kia chọc hắn không vui sao? Vậy ta đi bắt con cá kia đến làm thịt cho ngươi ăn chứ? Đừng giận, ngươi thật tàn nhẫn, không tỉnh táo. Cá đã phạm sai lầm gì, người muốn ăn nó chứ? Vương Minh Minh vẻ mặt thật ngoan độc, vu, ốt n, gực, hỏi, cho nên hấp hay là sốt đỏ đây? Bây giờ không có thời gian, chờ đến buổi tối chúng ta chuẩn bị về nhà thì bắt nó, mang về để cho tỷ tỷ làm đồ ăn ngon, cho nên ngươi muốn ăn cá đi. Cách chương.